Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp tục như tập số 9 thì chúng tôi cũng xin khuyến cáo với quý vị trong nội dung tập số 10 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê thì cũng có một số cái cảnh mà chúng ta quen gọi là cảnh nóng, cảnh 18 cộng. Do đó tôi cũng xin khuyến cáo quý vị là cân nhắc khi nghe, cũng như là các bạn nhỏ không nên nghe những cái phân đoạn như thế này. Đây đều là những cái cảnh cũng rất là được rất là tả, rất là thực, gồm hai cái nhân vật chính trong câu chuyện là Trần Hảo và Tả Vũ trong những ngày hai người lên trấn Vũ Ninh. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến tác giả Hồng Hà Lê, cảm ơn đến toàn thể quý vị đã chào đón bộ truyện này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 10 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 12. Bàn tay vừa chạm vào then cửa, Trần Hạo còn chưa kịp mở chốt thì từ phía sau giọng nói của A Mẫn đã vang lên đều đều. Cô hỏi anh, lòng có chút run rẩy. Trần Hạo, có phải anh đã biết chính em là người thuê người khác ngách nghếch tài khoản Weibo của anh rồi đúng không? Trần Hạo hai tay siết chặt, anh im lặng không muốn trả lời A Mẫn, tiếp tục có ý định đi ra ngoài. Anh đã nói rồi, mọi chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua. Nhắc lại cũng không thể thay đổi được mọi thứ trở về như trước. Với cả anh chìm đắm trong đó cũng đã quá lâu, có lẽ bây giờ cũng nên là lúc cho nó thoát ra khỏi. Bước chân vẫn tiếp tục bước tiếp, lần này còn cánh cửa chuẩn bị được đẩy ra thì từ phía sau A Mẫn lại tiếp tục vang lên tiếng nói. Trần Hạo, năm đó vào cái ngày em thuê người hack nick tài khoản rồi khóa vĩnh viễn Weibo của anh, cô gái ấy đã nhắn cho anh một tin, đó là cô ấy đã thi đỗ trường Học viện Báo chí Tuyên truyền Thượng Hải, là á khoa với số điểm là 28,5. Đầu óc của Trần Hạo như muốn nổ tung, anh vội vã xoay người bước nhanh về phía A Mẫn, vươn tay ôm lấy bả vai của cô ta, đôi mắt hằn lên những tia đỏ sọng. Cô nói cái gì? Cô ấy thi đỗ vào trường đại học ở Thượng Hải? A Mẫn cười thê lương, nụ cười ứa ra nước mắt, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn mang theo bao nhiêu uất hận, bao nhiêu bực bội. Đúng, năm đó cô ấy nói sẽ đợi anh ở bến Thượng Hải, sẽ cùng anh thực hiện lời hứa của hai người. Nhưng anh nghĩ em có thể để cho anh thực hiện được điều ấy sao? Anh vốn dĩ là của em, chúng ta mới là một đôi. A Mẫn gào lên đầy đau đớn. Nhưng lúc này Trần Hạo làm gì còn tâm trạng nào nghĩ đến điều đó nữa. Tâm trí của anh bây giờ hỗn loạn những điều mình vừa nghe thấy. Sau đấy đâu đó lại văng vẳng lời nói của Tạ Vũ nhiều lúc vô tình nói ra mấy ngày trước. Cô nói cô học ở trường Học viện Báo chí Tuyên truyền Thượng Hải với 28,5 điểm. Cô nói cô là một người bạn giống hệt với tên của anh. Cô nói cô thích nhất là bến Thượng Hải, năm nào cô cũng muốn ra đó một lần. Thì ra cô chính là Tạ Vũ của 13 năm trước anh quen. Cô chính là cô gái quê ở Thâm Quyến năm đó, để lại cho anh rất nhiều cảm xúc chờ đợi mong mỏi. Ông trời cũng thật biết trêu người quá, đưa đẩy một vòng, bọn họ cũng đã có ngày tái ngộ trong một hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Trần Hào, anh thực sự không biết nên cười hay nên khóc. Anh vẫn nộ A Mẫn, nhưng bây giờ mà để lộ ra chuyện này, nhất định mọi chuyện sẽ tiến theo chiều hướng xấu đi. Thêm nữa, anh còn chưa biết Tạ Vũ đối với Trần Hạo của năm đó thực sự có chút gì gọi là nhớ đến không. Mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh cho bản thân của mình. Trần Hạo buông tay khỏi người của A Mẫn, anh xoa huyệt thái dương giật giật đầu nhói. A Mẫn, tôi nói rồi, chuyện cũ bỏ qua hết sang một bên. Sắp tới cô hãy thu xếp để trở về Thượng Hải. Hy vọng sau này gặp lại, cô có thể tìm được hạnh phúc của chính mình. Được, Em toại nguyện lời nói của anh sẽ rời khỏi Lạc Bình. A Mẫn lau đi nước mắt, cô ta gật đầu một cái chắc nịch, sau đó rời khỏi căn phòng, bước chân chậm chạp lê từng bước. Trần Hào không quay người lại nhìn, từ đầu đến cuối chính anh cũng không để lại cho cô ta một chút nào gọi là hy vọng nữa. Ngày hôm nay như anh mong muốn, mọi thứ nên được chấm dứt, cuộc sống của ai liền trở về của người đó. Có điều sao bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc vài ngày nữa phải rời khỏi Tạ Vũ, anh thực sự cảm thấy lồng ngực của mình nghẹn lại như vậy. Tạ Vũ đang cùng với Song Bình chơi với đám người của Tiểu Ba, ánh mắt lơ đãng ngẩng lên đúng lúc thấy A Mẫn rời khỏi phòng của Trần Hạo. Cô ta lững thững từng bước cô đơn trở về phòng của mình, đến một cái nhìn dành cho tất cả mọi người cũng không có. Bao nhiêu sự gần gũi hàng ngày, bao nhiêu yêu thương anh dành cho đứa bé, giờ phút này đều sụp đổ hoàn toàn. Ngả bài khẳng định thời gian qua tất cả chỉ là giả tạo, khiến cho không ít người cảm thấy buồn bã. Tạ Vũ quay sang, chỉ thấy không một ai lên tiếng can thiệp vào chuyện của Trần Hạo. Dường như họ biết trước kết cục sớm muộn gì cũng sẽ như thế này. Con bé Tiểu Ba cũng không nói gì dài dòng nhiều chuyện, chỉ quay sang cô mệt mỏi nói nhỏ: lần này anh Hạo quyết tâm bắt chị Mẫn về Thượng Hải rồi, như thế cũng tốt, để chị ấy trở về cuộc sống nhung lụa trước kia, chứ cứ miễn cưỡng như một người ở lại đây cũng không phải là cách hay. Tạ Vũ không đáp, cô đưa Song Bình cho Tiểu Ba chơi cùng con bé, bản thân thì đứng dậy bước về phía căn phòng đóng kín cửa, nhưng vẫn còn sáng lên ánh đèn dầu lờ mờ, thở dài một hơi. Không gõ cửa, không lên tiếng gọi, cô tự nhiên như thể đó là căn phòng của mình vậy. Từ từ đẩy cánh cửa ra rồi bước vào bên trong. Lúc này Trần Hạo đang ngồi ôm mặt dựa vào chiếc ghế, đôi mắt của anh nhắm hờ nghe chừng rất mệt mỏi. Vốn dĩ Tạ Vũ cũng chẳng muốn quan tâm đến điều này cho lắm, có điều chẳng hiểu sao trong lòng hơi xuất hiện cảm giác bứt rứt khó chịu. Tiến lại gần người đàn ông trước mặt, Tạ Vũ đưa cánh tay của mình bám lấy thành ghế, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú cương nghị của Trần Hạo, hỏi nhỏ ở bên tai: sao thế, là cảm giác không vui à? Trần Hạo lắc đầu, đôi mắt hổ phách từ từ mở ra, đúng lúc chạm phải cái nhìn của Tạ Vũ thì có chút giật mình. Tuy nhiên anh cũng không né tránh điều ấy, chỉ lặng lặng vươn tay vòng qua ôm lấy cổ cô kéo xuống. Sau đó rất nhanh liền muốn nuốt trọn lấy đôi môi hồng nhạt đầy đê mê kia, từ từ nhâm nhi từng chút một. Tạ Vũ không từ chối, tuy nhiên cô cũng không hề đáp trả nụ hôn của Trần Hạo, mà chỉ để mặc cho anh tự một mình chủ động cuộc chơi. Dù sao lúc này bọn họ tuy đã vượt qua ranh giới, khoảng cách tuy cũng đã kéo lại một chút, nhưng một chút ấy vẫn chẳng thể cho cô hứa hẹn một điều gì hết. Một lúc sau Trần Hạo quyết định rời môi của mình khỏi môi của Tạ Vũ, đôi mắt anh không còn lạnh như trước, mà thay vào đó là những mâu thuẫn phức tạp, hơi nghiêng đầu nhìn về hướng khác, lúc này mới hắng giọng cất lời: sao còn chưa ngủ, hôm nay đi đường mệt như vậy mà. Tạ Vũ liền ậm ờ, cứ bước về mép giường ngồi xuống, hai tay chống về phía sau nhìn tổng thể căn phòng một lượt, mũi nhăn lại nói một câu chẳng hề liên quan đến câu hỏi: mùi nước hoa này anh cũng ngửi được sao, thảo nào. Trần Hạo hiểu ý Tạ Vũ đang nói khấy mình, nếu là trước kia anh nhất định sẽ đấu khẩu với cô để khiến cho cô chịu im miệng lại mới thôi. Có điều bây giờ sự việc khác rồi, lúc này anh không còn nghe theo lý trí của mình nữa, mà là nghe theo nhịp trái tim trong lồng ngực mách bảo. Sao thế, là thực sự đang buồn sao? Trần Hạo nhíu chặt đôi lông mày lại, nhìn Tạ Vũ ngồi đó, lắc đầu, không muốn nói chuyện cũng phải nói. Cô thấy tôi có điểm nào là đang buồn không? Có mà. Tạ Vũ nhún vai, cô tiếp tục nói. Chứ không, từ nay đến giờ tôi nói bao nhiêu câu mà anh đâu có chịu trả lời. Nhớ thương không nỡ thì cứ nói là nhớ thương không nỡ, có gì phải giấu giếm. Trần Hạo có chút mệt mỏi, vẫn là không biết nên giải thích thế nào. Tạ Vũ đối với anh mông lung thật giả như thế, cho dù anh có muốn bọn họ phát triển tiếp, có lẽ cũng là một điều đầy khó khăn thử thách. Thêm nữa, anh tự hỏi bản thân của mình rằng Lạc Bình bây giờ vẫn chưa còn thay đổi, anh liệu có dám bỏ nơi này để trở về Thượng Hải không? Và rồi câu trả lời gần như là không thể. Tạ Vũ ở đó 10 năm sớm đã hóa mình vào cuộc sống bộn bề tấp nập. Bao vui buồn của cô cũng đều là ở thành phố đó. Thêm nữa, cô có rất nhiều sự lựa chọn, có rất nhiều người theo đuổi. Một kẻ không có gì như anh có lẽ cũng chỉ là ngọn cỏ dại. Yêu thì sao, thích thì sao? Trước mắt anh cũng không đem lại cho cô một lời hứa, một cuộc sống êm đềm đầy đủ vật chất như bao người kia. Thật đúng là nhàm chán. Nhìn sự im lặng của Trần Hạo, Tạ Vũ có chút bực mình. Cứ đứng phắt dậy tính muốn bước ra khỏi phòng để thoát khỏi cái bầu không khí không có chút hứng thú nào thế này. Vốn dĩ còn tưởng bản thân có thể cùng anh chơi đùa một trận, bây giờ lại thành ra tự mình là người nói người nghe. Nói không tức giận thì chắc não cô có vấn đề mất. Nói rồi chẳng cần đợi Trần Hạo trả lời, Tạ Vũ dài dài từng bước đi ra ngoài. Trần Hạo ngồi đó cũng không hề lên tiếng ngăn cản, cũng không quay đầu nhìn theo bóng dáng của cô. Bóng lưng vẫn thẳng tắp như cũ, đến khi cánh cửa đóng lại mới một lần nữa mệt mỏi ôm lấy đầu. Đêm này trong khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ ngon của mình thì Tạ Vũ và Trần Hạo lại không hề như thế. Trong tâm trí của mỗi người đều theo đuổi những dòng suy nghĩ khác nhau, có mệt mỏi lẫn những khó hiểu, lăn qua lăn lại rất lâu vẫn chẳng thể chợp mắt. Nhìn đồng hồ điện thoại mới chỉ là 1 giờ sáng, Tạ Vũ ngồi dậy khẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này bầu trời không hề có trăng mà chỉ có những ngôi sao dày đặc, không gian đều tối đen như mực. Cô cầm chiếc điện thoại ở trên tay, nhờ ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình mà lọ mọ bước về phía chiếc chõng tre ngồi xuống. Ánh mắt phức tạp nhìn vào khoảng đen vô tận, tự đốt cho mình một điếu thuốc. Về đến Lạc Bình, điện thoại cũng không còn sóng, lúc này có đầy pin. Cô cũng chỉ có thể coi một vài bộ phim nhàm chán mình đã tải trước đó, hoặc là chơi một vài cái game offline đã không biết bao nhiêu lần cô phá bảng. Tạ Vũ nghĩ về Trần Hạo, nghĩ về 3 ngày trên trấn của mình với anh, rồi lại nghĩ về Mạc Tiểu Thanh ở Thượng Hải buông thả. Trước này cô là một người rất tùy ý, nhưng mà bây giờ, nó chính xác là từ khi tiếp xúc với Trần Hạo, cô mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cho một mối quan hệ lâu dài. Nửa đêm không ngủ lại ra đây hút thuốc, cô nghe chừng vẫn còn rất khỏe khoắn. Điếu thuốc trên tay bị giật khỏi, Tạ Vũ biết đó là Trần Hạo nên cũng mặc kệ không có đòi lại, mà ngưng mình nhìn anh trong màn đêm tối đen như mực, hời hợt lên tiếng. Anh nghĩ tôi còn chỗ nào không khỏe? Lời nói ngà ngón của Tạ Vũ khiến cho Trần Hạo đứng ở bên cạnh trở nên cứng họng. Anh cứng ngắc ngồi xuống bên cạnh cô, hơi thở mặc dù đè nén vẫn không thể che giấu được những tiếng thở dài thườn thượt. Nhìn chăm chú và điếu thuốc vẫn còn đang cháy, Trần Hạo không ngần ngại mà đưa lên miệng hút một hơi dài. Anh không nhìn Tạ Vũ, trầm mặc một lúc rồi cũng lên tiếng. Tạ Vũ, cô năm nay 28 tuổi nhỉ? Trong màn đêm tối, cả hai người đều không nhìn thấy nét mặt của nhau, cho nên chẳng ai có thể biết được người đối diện mình mang biểu cảm như thế nào. Bọn họ chỉ có thể nghe tiếng nói phát ra. Ừ, đã 28 rồi đó. Trần Hạo anh à lên một tiếng rồi tiếp tục hỏi. Quê cô không phải ở Thượng Hải đúng không? Tạ Vũ một lần nữa và đáp lại. Cô bắt đầu không muốn nói quá sâu về chuyện quá khứ của mình, cho nên nhàn nhạt buông lời. Mấy chuyện đó có liên quan gì đến việc tôi và anh tình một đêm không? Hay anh nghĩ kỹ rồi, muốn cùng tôi phát triển lâu hơn, bước cao hơn nữa? Cậu nghĩ sao? Trần Hạo bỗng nhiên ngắt lời, giọng nói của anh không hề mang theo giễu cợt hay lạnh lùng như mấy ngày qua. Nghĩ sao nếu tôi đề nghị cô với tôi không chỉ dừng lại ở mối quan hệ đó? Tạ Vũ liền bật cười, cô vỗ nhẹ lên vai của Trần Hạo. 5 đầu ngón tay luồn về phía sau gáy kéo sát lại gần mình hơn. Khóe môi gần mức chỉ cần hơi nhích một chút là có thể chạm vào, run rẩy vì nhịn cười nói. Trần Hạo, anh có dám bỏ Lạc Bình trở về Thượng Hải với tôi không, mà muốn kêu phát triển? Trần Hạo im lặng, anh có nhìn khuôn mặt của Tạ Vũ trong đêm tối, môi mấp máy chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Nếu cô đồng ý, khi nào Lạc Bình có người nhận dự án phát triển, tôi nhất định sẽ quay về. Lời nói của Trần Hạo nghiêm túc đến mức Tạ Vũ phải thu lại cái nụ cười cợt nhả của mình lại. Cô hơi giãy người muốn thoát khỏi vòng tay của anh, có điều người đàn ông này lại ôm rất chặt, thành ra chỉ có thể mím môi để mọi thứ như thế. Cô hỏi anh: Trần Hạo, anh biết đấy, tôi không dám hứa chắc bản thân mình có thể giúp Lạc Bình kêu gọi được quỹ ủng hộ cũng như nhà đầu tư dự án, tôi không phải thần thánh gì hết. Trần Hạo hơi dùng sức siết chặt đôi eo mảnh khảnh của Tạ Vũ. Anh ngay lập tức phủ nhận những lời cô vừa nói, giọng kiên định cất lên: Tạ Vũ, cô nhất định sẽ làm được, tôi tin ở cô. Tạ Vũ liền ngạc nhiên nói: Tin tôi? Tôi thì có gì để anh tin? Tôi nói rồi, tôi không phải là người hoàn hảo, tôi... Còn chưa kịp nói hết câu, đôi môi cô ngay lập tức bị Trần Hạo chiếm lấy. Anh hôn điên cuồng chẳng khác gì đang phát tiết vậy, cắn mút đến sưng đỏ. Chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách hút hết mọi vị ngọt nơi khoang miệng, dây dưa càng muốn tiếp tục. Ban đầu nụ hôn chỉ là muốn trừng phạt, dần dà nó trở nên ướt át, lửa nóng trong người của cả hai cũng được nhen nhóm đốt dậy. Người cô và anh đều ướt đẫm cả mồ hôi. Cho dù ban đêm nhiệt độ có giảm xuống, nhưng lúc này vẫn chẳng thể nào làm nhẹ đi được từng lớp mỏng xuất hiện trên trán. Phía trước ngực nhanh chóng được một bàn tay lớn thô ráp của anh phủ lấy. Tạ Vũ cong người, cô cắn răng không để miệng mình phát ra thành tiếng, đầu gục hẳn xuống vai của Trần Hạo thở dốc, giọng ngắt quãng: Trần Hạo, đủ rồi đấy, mọi người nhìn thấy sẽ không hay. Trần Hạo cười nhẹ, môi bạc ngậm lấy vành tay nhỏ nhắn của Tạ Vũ gặm nhấm như con chuột, thò thè ở bên tai: Cô cũng biết sợ sao? Có bấy nhiêu mà cũng sợ hãi, thế mà ngay từ đầu còn dám trêu chọc tôi. Tạ Vũ liền nghiến răng, toàn thân liên tục chịu đựng những trận đánh úp bất ngờ mà Trần Hạo mang tới, xít lên từng chữ: Đấy là trước kia, với cả tôi cũng có được thứ mình muốn rồi, cũng không còn gì tò mò kích thích nữa. Thật là không còn thấy kích thích. Trần Hạo cười như không cười, anh tốc chiếc váy của Tạ Vũ lên qua ngực, ngón tay trỏ móc xuống chiếc áo ngực đẩy cao. Trong đêm tối mới chuẩn bị ngậm lấy đỉnh nhũ hoa yêu kiều mà mình trước đó đã mê mẩn, điên cuồng mút mạnh. Anh không trả lời những câu hỏi vô bổ của cô, mà trực tiếp dùng hành động của mình để trả lời, trực tiếp đón nhận cô sụi lơ trong ngực của mình. Phải đến khi cả người của Tạ Vũ mềm nhũn, dường như không còn một chút sức lực để bám víu nữa, Trần Hạo mới buông cô khỏi. Anh vuốt nhẹ những giọt mồ hôi trên khuôn mặt trắng ngần của cô, miệng lẩm bẩm chỉ đủ để cho hai người nghe thấy: Tạ Vũ, lần này là lần cuối cùng tôi nhường nhịn em. Nếu còn lần sau em cố tình dùng cái thái độ này trêu ghẹo, tôi nhất định sẽ nghe lời em mà dừng lại. Miệng vừa nói, tay vừa đưa lên vuốt lấy những ngọn tóc ướt đẫm ở mang tai của người con gái trước mặt. Trần Hạo cất giọng ôn nhu nhẹ nhàng như nước chảy. Tạ Vũ có chút giật mình trước những điều ấy, nhưng lúc này toàn thân cô đều như con rắn không xương, sức lực để mà tranh cãi với anh làm gì còn, cho nên vẫn là mặc kệ. Hai người im lặng ngồi ôm nhau rất lâu, không ai nói câu gì, cho đến tận khi nửa tiếng trôi qua sau đó, Tạ Vũ mới siết chặt lấy những ngón tay của Trần Hạo nhàn nhạt nói: Tôi không phải là người Thượng Hải, quê tôi ở Thâm Quyến. Ngồi bên cạnh, Trần Hạo không lên tiếng. Trong đêm tối, khuôn mặt của anh hiện lên bao nhiêu cảm xúc vui buồn. Bóng lưng cao lớn cứng nhắc toát lên một tầng mồ hôi mỏng phía sau, bí bích khó chịu. Thật ra Trần Hạo muốn nói cho Tạ Vũ hết mọi chuyện, nhưng mấy tiếng nằm trằn trọc, bản thân anh cũng đã suy nghĩ kỹ, cuối cùng vẫn là giấu nhẹm đi sự thật. Dù sao chuyện này cũng đã qua 10 năm, là kỷ niệm của tuổi trẻ cuồng nhiệt, tất nhiên đều không thể tránh được những sai lầm. Có điều sự tò mò vẫn không ngừng nhen nhóm lớn dần trong lòng của Trần Hạo. Một vài phút sau đó không nhịn được, anh bèn cất lời hỏi Tạ Vũ vu vơ: Thẩm Quyến cũng có nhiều trường đại học nổi tiếng, sao cô lại chọn Thượng Hải xa xôi? Cô thích Thượng Hải vậy sao? Tạ Vũ liền im lặng, cô cắn môi suy nghĩ về quá khứ, không lắc đầu cũng không gật đầu, lặng lẽ đáp: vì ở Thượng Hải tôi có một lời hứa. Tạ Vũ ngập ngừng: một lời hứa từ 10 năm trước, khi tôi còn là một cô bé học sinh cấp 3 ngây ngô. Trần Hào siết chặt hơn tay cổ cô. Tạ Vũ biết nhưng cũng không hề phản kháng, bởi vì lúc này tâm trí cô lại một lần nữa chìm đắm vào trong những ký ức mà cô ngỡ tưởng chính mình đã có thể buông bỏ. Nhưng rồi sự thật không như thế. Đến tận giờ phút này cô mới nhận ra, hóa ra đối với những kỷ niệm đó, bản thân luôn có chấp niệm dài dẳng. Anh ấy là một người thế nào tôi còn không được biết. Chúng tôi quen nhau trên mạng, nói chuyện với nhau 3 năm. Khoảng thời gian đó tôi chỉ có một mình anh ấy là bạn. Được nói chuyện với anh ấy thực sự tôi rất vui. Tôi cãi nhau với ba mẹ, nhất quyết chọn Thượng Hải cũng chỉ vì lời hứa. Nhưng rồi lúc tôi nhận được điểm thi, cũng là lúc anh ấy biến mất khỏi tôi không một dấu vết. 10 năm rồi, mọi thứ vẫn không quên được. Rồi cô có giận người đàn ông đó không? Biết đâu họ không phải cố ý mà bị mất tài khoản mạng chẳng hạn. Trần Hào nói tiếp, giọng cô cố đè nén xuống bao nhiêu cảm xúc trong lòng. Mà kể lúc này Tạ Vũ có nghĩ mình là người nhiều đi chăng nữa, vẫn tiếp tục hỏi. Trong màn đêm tối đen, anh chỉ có thể cảm nhận được động tác hơi lắc đầu nhẹ của cô, sau đó lại là giọng buồn bã. Giận sao? Không, tôi không giận. Cho dù là vô tình hay cố ý, anh nghĩ tôi nên lấy cớ gì để mà giận chứ? Người yêu ư? Chúng tôi còn chưa bắt đầu. Tạ Vũ cũng không hiểu tại sao đêm nay mình lại trải lòng với người đàn ông bên cạnh này. Cô chỉ biết thời điểm tại bây giờ, cô thực sự chỉ muốn dựa vào một ai đó. 9 năm qua cô một mình chống chọi với cuộc sống khốc liệt, không để cho bản thân mình dựa dẫm vào ai. Dần ra tính cách trở nên lạnh nhạt như bây giờ. Cô ngoài Mặc Tiểu Thanh là bạn thì một người bạn đúng nghĩa cũng không hề có. Cho đến khi Tết Lạc Bình gặp được Trần Hảo, mới lại thấy cuộc sống hóa ra có nhiều điều hẳn là không xấu. Ngó nhìn người bên cạnh rơi vào trầm mặc, Tạ Vũ bật cười. Cô rất nhanh trở về vẻ mặt cũ, nhòi người tìm môi của anh hôn một cái thật nhẹ, cất giọng cợt nhả trêu đùa. Trần Hảo, tôi sắp rời khỏi đây, đêm nay anh có muốn cùng tôi nữa không? Trần Hảo nghiêng người tránh nụ hôn của Tạ Vũ rơi xuống. Anh thở dài một hơi rồi bế thốc cô trở về căn phòng của mình. Bước chân trong đêm tối dù rất khẽ, nhưng chỉ cần nghe kỹ là cũng sẽ biết được. Hai người tuyệt nhiên không nói chuyện. Vào đến bên trong, Trần Hảo cũng chỉ để cho Tạ Vũ nằm xuống bên cạnh. Sau đấy bản thân cũng nghiêng người ôm cô vào trong lòng. Hít hà hương thơm trên mái tóc dài của cô thủ thỉ. Tạ Vũ, ngủ đi, ngày mai còn lên trường tiểu học nữa. Tạ Vũ lọ mọ dụi đầu vào lồng ngực mà mấy ngày trước cô hay dựa vào, khẽ ừ một tiếng trong cổ họng, rồi đôi mắt cũng nhắm lại. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là cô rời khỏi đây. Thôi thật mà nói, lúc đến chỉ là công việc. Bây giờ rời đi còn mang theo cả tình cảm nhăn nhóm đang lớn dần ở trong người. Tâm tình đã bắt đầu xuất hiện những đấu tranh tưởng chừng là không bao giờ có. Thật ra cô cũng muốn một lần bản thân nghiêm túc nói với Trần Hảo, nhưng mà khoảng cách của bọn họ quá xa, thay đổi kéo gần lại cũng là một thử thách đầy gian nan. Càng nghĩ đầu óc càng trở nên rối tung, Tạ Vũ ngay lập tức lắc đầu thật mạnh. Vòng tay qua ôm eo của Trần Hảo chẳng khác gì một con mèo nhỏ, quyết định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ. Vẫn còn mấy ngày ở đây nữa, biết đâu cả anh và cô có thể đưa ra được một câu trả lời thỏa đáng cho đối phương thì sao. Cô hương hoa trà dịu nhẹ phẳng phất nơi cánh mũi, chả mấy hơi thở của Tạ Vũ cũng trở nên đều đều, khuôn mặt xinh đẹp. Giữa ánh đèn dầu bình yên càng hút người khác, chỉ muốn nhìn thêm thật lâu. Tất nhiên Trần Hạo cũng không ngoại lệ. Anh giữ nguyên tư thế để giảm thiểu tối đa khả năng làm cho cô tỉnh giấc. Mãi đến khi bên ngoài kia hừng đông, đôi mắt hổ phách mới từ từ nhắm lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Vũ bị đánh thức bởi những tiếng nói chuyện cười đùa cộng với tiếng la hét của lũ trẻ. Mí mắt nặng trĩu hơi rung nhẹ, rồi khẽ nhích lên, từ từ cũng mở hẳn thu hết khung cảnh vào trong tầm mắt. Không mất quá lâu để nhận ra đây là phòng của Trần Hạo, Tạ Vũ hơi lách người khỏi vòng tay kịp chặt của anh. Huyệt thái dương có chút đau nhức. Cô nhớ đêm qua mình và người đàn ông này ngồi ngoài chõng tre vườn nhau một trận, xong anh đưa cô trở về phòng này, rồi cả hai ngủ lại cho đến bây giờ. Tuy có một chút không hay nếu để cho mọi người biết được, nhưng sự thật là Tạ Vũ không thể phủ nhận được một điều: cảm giác nằm bên Trần Hạo thật là tốt. Sao thế? Sao không ngủ thêm một chút? Bên tai vang lên giọng nói trầm khàn của Trần Hạo. Tạ Vũ hơi quay đầu nhìn lại, đúng lúc chạm phải cái nhìn ngái ngủ của anh, khóe môi không nhịn được mà kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Bình thường khuôn mặt của anh lúc nào cũng lầm lì nhạt như đưa đám, chứ đâu có ôn nhu như lúc này, cưng chiều như lúc này đâu. Hễ cứ gặp cô là đối đầu nói móc nói mỉa, đâu cho cô có một giây phút nào là bình yên. Bây giờ bỗng nhiên đổi tính, vẫn là chẳng có chút quen thuộc. Ngoài kia ồn quá. Tạ Vũ mở miệng, cô xuống giường tiến lại phía cửa sổ, nhìn sắc trời ở bên ngoài nói: mặt trời lên cao lắm rồi, mọi người cũng đã dậy hết. Trần Hạo liền gật đầu, anh ngồi thẳng dậy dựa người vào thành giường, với tay đốt cho mình một điếu thuốc. Hơi nhíu mày nhìn Tạ Vũ trong bộ váy ngủ, một lượt từ trên xuống dưới, ngón tay hơi ngoắc: lại đây. Tạ Vũ liền cắn môi: làm gì, tôi phải về phòng đây, nhân lúc mọi người không chú ý vẫn nên cẩn thận một chút. Dứt lời, cô chẳng đợi cho Trần Hạo lên tiếng nữa mà nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài. Cũng may mọi người bây giờ đều tập trung hết về phía bếp, cho nên đến khi Tạ Vũ đi được nửa đoạn đường trở về phòng mới bị phát hiện bởi Tiểu Ba. Con bé nhìn thấy cô thì há hốc miệng, cũng may nó không kích động đến mức hét lên, nếu không Tạ Vũ thực sự không biết giấu mặt vào đâu nữa. Vội để cho Tiểu Ba một nụ cười trừ, Tạ Vũ nhanh chóng trở về phòng của mình thay quần áo, sửa soạn mái tóc dài của mình một chút cho gọn gàng. Xong xuôi lúc trở ra sân, lần nữa thì mọi người đã tập trung đông đủ hết. Cô vội đi về sân giếng đánh răng rửa mặt, vô tình cũng nhìn thấy Trần Hạo đang lọ mọ múc nước giếng lên, khóe môi khẽ cười gọi nhỏ: Trần Hạo, kể ra anh cứ dùng cái khuôn mặt này thì nhất định tôi sẽ không cảm thấy khó chịu như trước. Trần Hạo ngước mắt lên nhìn người con gái trước mặt trong bộ quần áo công sở màu đen, ánh mắt hổ phách liếc một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng để ấp tình cảm chỉ muốn dùng nó để bao bọc cô, nhưng mà thực tế lại chưa phải lúc, cho đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhàn nhạt làm ngơ như cũ và đáp trả. Nếu cô bỏ được cái tính hay cợt nhả người khác, không cần cô nói, tự khắc chính tôi sẽ thay đổi. Thật không? Nụ cười trên môi của Tạ Vũ có phần lớn hơn. Cô tiến lại gần anh và nói tiếp: Trần Hạo, thật ra ngoài anh thì tôi chẳng muốn tìm cảm hứng trên người của ai khác nữa. Một mình anh là đủ khiến tôi mê mệt rồi. Trần Hạo đã sớm quen thuộc với tính cách không để tâm đến bất cứ điều gì của Tạ Vũ, cho nên trước những lời ngả ngón này của cô cũng không còn cảm thấy được bản thân tức giận, từ chối cho ý kiến. Anh tiếp tục công việc lấy nước của mình và cô. Mỗi người đều bắt tay vào việc riêng, khoảng chừng đến vài phút thì cũng xong xuôi tất cả. Ngồi quây quần cùng mọi người trên chiếc chõng tre ăn sáng, Tạ Vũ cẩn thận múc cho mình một thìa cháo nhỏ. So với những lần trước thì bây giờ cô không còn cảm thấy căng thẳng khi ăn món cháo trắng vào trứng muối mà Tím Vương tâm đắc nhất nữa. Chính vì vậy tất cả đều có bầu không khí thoải mái hơn. Có điều mọi thứ này cũng chẳng diễn ra quá lâu, vì một vài phút sau đó A Mẫn là người lên tiếng hỏi cô. Cô Tạ, thật ngại quá, tôi muốn hỏi cô khi cô trở về Thượng Hải có thể cho tôi quá giang một quãng đường được không? Tạ Vũ nuốt trôi một ngụm cháo đáp lại A Mẫn gật đầu nhẹ. Từ trước đến nay bản tính của cô là vô tâm như thế, nếu mà người khác gây khó dễ cho mình thì nhất quyết sẽ phải đáp trả lại 10 lần, xong rồi liền chấm dứt không mang theo hận thù. Cũng giống như việc trước mặt này, cô và cô ta đã không còn ân oán gì hết, người ta mở miệng nhờ vả vẫn là không tuyệt tình mà từ chối. Đến lúc ấy cô có thể lên bến tàu. A Mẫn hơi khựng cánh tay cầm thìa của mình lại, trong lòng một cỗ tức giận ẩn nhẫn. Cảm ơn cô, đến lúc đó phiền mọi người rồi. Tạ Vũ liền kiệm lời nói, không sao, dù tôi không muốn thì người ta vẫn cho cô đi. Dứt lời, Tạ Vũ cũng kết thúc bữa ăn sáng của mình. Cô đứng dậy đi về phía căn phòng lấy một chút đồ đạc như máy ảnh cùng với máy tính. Mọi thứ mấy ngày trước đều đã được sạc pin đầy đủ, đến pin dự phòng cũng thế, cho nên hôm nay cô phải tranh thủ bắt tay vào việc viết bài thôi, vì thời gian cũng đâu còn nhiều nữa. Bình thường Tạ Vũ sẽ cùng với Tiểu Ba đến trường tiểu học, nhưng kể từ khi mối quan hệ của cô với Trần Hạo trở nên tốt đẹp hơn, cô liền dính lấy anh như sam không rời. Bọn họ cùng nhau đi trên con đường đất nhỏ, cùng nhau thưởng thức ánh bình minh của Lạc Bình hẻo lánh, cùng nhau quan sát mọi vật trên cao. Thậm chí bây giờ người đàn ông đó cũng đã chịu trả lời những câu hỏi thắc mắc của cô về mấy sinh vật ở dưới ruộng, hoặc về những sinh hoạt của người dân trong làng. Thành ra trong một loáng đã thu được rất nhiều dẫn chứng có ý nghĩa. Ôm chặt lấy cánh tay săn chắc của Trần Hạo, Tạ Vũ cười thật tươi. Cô tựa hẳn người của mình và của anh và giọng lên tiếng, Trần Hạo, không nghĩ rằng hôm nay anh đổi tính với tôi. Từ sáng đến giờ đều không hề móc mỉa tôi như trước. Chắc chắn tối nay sẽ có mưa lớn rồi đó. Trần Hạo bật cười trước cái suy nghĩ và phán đoán vô căn cứ của Tạ Vũ. Anh để mặc cho cô ôm mình như vậy, lười biếng phải nói chuyện. Thế nhưng anh càng im lặng lâu thì cô càng hỏi nhiều, cuối cùng miệng bắt buộc phải thốt ra mấy lời. Mưa trong cái núi đến bất chợt, người ta thường nhìn vào mây và các con vật, lắng nghe tiếng của gió chứ không phải nhìn vào cách thay đổi tính cách của con người. Tạ Vũ nhìn được ra Trần Hạo đang kìm nén tức giận, trong lòng càng thêm hả hê. Trần Hạo, vậy chắc tôi là người đầu tiên đúng không? Nhưng mà anh bảo tối nay trời thực sự có mưa không à? Hôm nay anh thay đổi thất thường thật mà. Mưa hay không thì đợi tới tối sẽ biết. Trần Hạo gõ nhẹ lên đầu của Tạ Vũ mấy cái, anh ôn nhu. Hôm nay làm công việc ở trường xong, sáng ngày mai sẽ đưa em lên trại. Đường đi hơi xa cho nên đừng có mà kêu nhọc đấy. Đôi đồng từ của Tạ Vũ liền lóe sáng. Cô sải bước chân thật dài tiến về trước mặt của Trần Hạo, nhìn chăm chú anh một hồi rồi nói tiếp. Cực nhọc có bằng đêm hôm trước anh làm đến 5 lần không hả? Trần Hạo nhíu đôi lông mày sắc bén nhìn xuống khuôn mặt trắng ngần của Tạ Vũ. Anh không tức giận mà chỉ hơi cúi người kéo ngắn khoảng cách của cả hai lại, phả hơi nóng bên vành tai của cô, giọng nói đầy mê hoặc. Mệt hay không ngày mai liền biết rõ, còn bây giờ thì đi lên trường đi, không lại muộn rồi là không kịp. Tạ Vũ cười khúc khích dựa hẳn vào Trần Hạo, cô gật đầu rụt một cái rồi chậm rãi theo anh đi đến trường. Trước sau 10 ngón tay đan vào nhau không hề buông bỏ. Hành động này của bọn họ đều không mấy để tâm đến, nhưng những người khác thì lại giật mình đến ngạc nhiên, chỉ biết tròn mắt lên để nhìn họ với ánh mắt đầy khó hiểu. Dù sao thì trước đây anh và cô luôn khắc khẩu, bỗng nhiên biến mất vài ngày, bây giờ quay lại tay trong tay ôm ấp, có phải tiến triển quá nhanh không? Chị Tạ Vũ. Lúc Trần Hạo và Tạ Vũ vừa đặt chân đến sân thể dục, Tiểu Miễu từ trong phòng học chạy ồ ra, tách anh ra khỏi người của cô ôm chầm lấy cô, như thể lâu ngày mới gặp lại vậy, bắt đầu liến thoáng kể khổ. Chị Tạ Vũ, mấy ngày qua chị không tới trường, chị có biết em nhớ chị lắm không? Tạ Vũ bị ôm cứng nhắc, cô đưa ánh mắt khẩu cận sang nhìn Trần Hạo, nhưng chỉ loáng cái đã không thấy anh đâu nữa. Cái người đàn ông này ngang nhiên bỏ cô rồi lại chạy trốn đi nơi khác. Nhất định ngày mai cô sẽ chỉnh anh ta đến chết thì thôi. Cố gắng thoát khỏi cái ôm của Tiêu Miễu, Tạ Vũ cười cười đáp lại. Chân bị trẹo phải cấm túc mấy ngày, đừng nói em chán, đến tôi còn tưởng mình cũng bị mốc lên đấy chứ. Tiêu Miễu cười hì hì, con bé buông tay khỏi người của cô. Trên người lúc này đã không còn là bộ quần áo thời thường nữa, là một bộ váy dân tộc nhìn khá là mới, vừa vặn, mặc lên nhìn trẻ trung hơn rất nhiều. Chị, em còn tưởng chị về thành phố rồi cơ, may quá chị vẫn chưa về, em vẫn có người nói chuyện. Tạ Vũ ậm ờ, cô giơ máy ảnh lên. Nào vào lớp đi, để tôi chụp cho em một tấm. Dù sao chuyến công tác cũng sắp kết thúc rồi, tôi cũng sắp về. Vẻ mặt vui vẻ của Tiêu Miễu ngay lập tức sụ xuống, con bé không còn hí hửng như hồi nãy, giọng lạc hẳn đi. Nhanh như vậy sao? Sao bảo tận một tháng cơ mà chị, bây giờ mới có 10 ngày. Tạ Vũ vuốt tóc, đúng thật là ngày mới tới đây, cơ tính một tháng mới rời khỏi. Nhưng rồi từng ngày quan sát rồi nói chuyện với mọi người, thế bọn họ mong chờ một ngày lạc bình thay đổi. Những cái gọi là trách nhiệm liền trỗi dậy, cô muốn làm thật nhanh được ngày nào tốt ngày ấy. Thế nhưng biết đâu cơ hội kêu gọi quý phần trăm cũng sẽ được nâng lên. Ồ, nhanh tiến độ một chút, tại ở thành phố chỉ còn nhiều việc đang chất đầy kia kìa, không về thì không có được đâu. Con bé Tiêu Miễu sau một hồi nói chuyện cũng hiểu ra vấn đề, rất nhanh liền cùng cô đi về lớp học. Mấy ngày này sau một trận giáo huấn của Trần Hạo nên đám học sinh không còn đứa nào quậy phá nghịch ngợm nữa. Tất cả đều tần tật ngoan ngoãn khoanh tay ngồi nghe giảng bài, hăng hái phát biểu. Tuy điều kiện ăn mặc không được tươm tất, nhưng qua bao nhiêu lời động viên của cô cùng với mọi người, nét mặt ngây ngô đó đều hiện lên những khát vọng cháy bỏng. Tạ Vũ đi hết lớp của Tiêu Miễu rồi sang lớp của Tiểu Ba, chụp được khá khá ảnh rồi mới quay lại phòng của hiệu trưởng. Lúc này Trần Hạo đang ngồi ở đó từ lâu, đứng ở cửa nhìn vào chỉ thấy bóng lưng cao lớn của anh cúi xuống, chắc là đang cùng với hiệu trưởng Điền bàn bạc chuyện gì đó. Lặng lẽ bước từng bước chậm rãi đi vào, Tạ Vũ liền tiến lại phía Trần Hạo. Ở khoảng cách gần như thế này, cô mới nhìn rõ được anh đang vẽ một mô hình thiết kế lại khu ký túc xá cho học sinh. Ngón tay thon dài cầm bút chì lướt nhanh trên mặt giấy, chỉ loáng một cái đã ra một khu tổng thể nhìn không có điểm nào chê được hết. Nhìn qua cũng đoán được là người trong nghề, không nhịn được cô liền hỏi: là trước kia anh học kiến trúc sao? Trần Hạo không có ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Tạ Vũ. Anh nhìn qua một lượt bản vẽ của mình, không nhìn cô liền hỏi tiếp: coi giúp tôi bố trí như này đã hợp lý chưa, để còn biết đường mua dần nguyên liệu, càng nhanh càng tốt, chứ mùa mưa sắp tới rồi, sợ bọn trẻ bị dột lúc ấy chật vật lắm. Tạ Vũ nhận lấy tờ giấy trên tay của người đàn ông trước mặt. Trên mặt giấy là hai căn phòng lớn được chia ra cả nam cả nữ, nhà vệ sinh được xây riêng độc lập ở phía sau. Có lẽ Trần Hạo quyết định làm công trình tự hoại. Phòng được thiết kế mái bằng mà nguyên liệu thời điểm này cũng không phải là rẻ. Nói ra hẳn xây hai phòng này cũng vô cùng tốn kém, chi phí rất cao. Tạ Vũ nói một câu không đúng chủ đề, Trần Hạo đáp lại ừ một tiếng rồi lấp lửng: trong sổ tiết kiệm vẫn còn một ít tiền đủ để xây lại phòng ký túc cho lũ trẻ và một năm ăn uống nữa, việc còn lại có lẽ phải nhờ vào cô hết rồi. Tạ Vũ liền nhíu mày, cơ còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời của Trần Hạo bâng quơ thì bên cạnh giọng nói đầy ngạc nhiên của hiệu trưởng Điền liền vang lên: Trần Hạo, nói như vậy cậu quyết định quay lại Thượng Hải ư? Ngày bỏ mọi thứ trên Thượng Hải để trở về Lạc Bình, Trần Hạo chỉ một lòng chấp niệm ở lại giúp bà con bản làng. 5 năm chưa một lần sang nghĩ đến chuyện rời khỏi. Thế nhưng hiện tại anh đã bắt đầu trở nên phân vân. Ý nghĩ quay lại không phải chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng rồi tắt, mà liên tục thôi thúc không ngừng. Nhất là khi anh biết được Tạ Vũ chính là người anh cất giấu trong lòng 13 năm, mọi bức bách đều khiến cho anh ngột ngạt. Tạm thời trước mắt tôi chưa thể quyết định, để Lạc Bình nhận được quỹ ủng hộ, lúc ấy tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời hợp lý. Hiệu trưởng Điền nửa đời người làm nhà giáo, tuy chỉ là vùng sâu vùng xa, nhưng con mắt để ý của ông rất chuẩn xác, chưa bao giờ ông nhìn sai điều gì. Cũng như lúc này nhân lúc chỉ 3 người trong phòng, ông cũng không hề kiêng nể hay coi Tạ Vũ như người ngoài, mà nói luôn ra ý nghĩ của mình. Cậu Trần, 5 năm qua những gì cậu làm cho Lạc Bình mọi người đều nhìn thấy, tất cả trong lòng ai cũng biết ơn cậu, chúng tôi rất quý cậu, tất nhiên nếu mà cậu rời đi thì mọi người sẽ buồn lắm. Lũ trẻ cũng không nỡ, nhưng mà... Hiệu trưởng Điền ngắt lời, thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: cậu còn tương lai, cậu cần phải tìm hạnh phúc của mình, cứ ở nơi này mãi thực sự là rất phí cả một cuộc đời. Trần Hạo liền vuốt mặt cất giọng uể oải: hiệu trưởng, điều này thì tôi biết, thầy đừng quá suy nghĩ nhiều, tôi có thể tự liệu. Hiệu trưởng Điền lắc đầu, đôi mắt già nua nhìn Tạ Vũ rồi lại nhìn Trần Hạo một lượt khuyên nhủ: "Cậu Trần à, năm nay cậu cũng 33 tuổi rồi, chỉ loáng qua vài năm sẽ bước vào tuổi tứ tuần. Lúc ấy muốn làm mọi thứ từ đầu thực sự không phải là dễ. Hơn nữa cô Tạ cũng không thể chờ được từng ấy năm. Vẫn là hơn hết suy nghĩ lại sớm trở về thành phố. Nơi này có tôi, Tiểu Bình, Tiểu Ba, có mọi người đồng lòng, nhất định một ngày sẽ đổi mới." Dứt lời, hiệu trưởng Điền nhanh chóng đi ra ngoài, để cho Tạ Vũ cùng với Trần Hạo một không gian vốn dĩ của cả hai người. Trước khi đi, tất nhiên còn không quên vỗ lên vai của anh và cô mấy cái thay cho lời khích lệ. Nhìn theo bóng dáng cầm cầm của thầy khuất sau ngã rẽ, Tạ Vũ trước sau vẫn giữ một thái độ. Cô hơi nhấn mày nhìn sang Trần Hạo ngồi đó hỏi bâng quơ: "Là quyết định trở về, hôm qua còn nói là không?" Trần Hạo không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ trả lời nức đôi: "Vẫn chỉ là suy nghĩ, còn chưa biết thế nào. Dù sao thì cũng mấy năm rời khỏi, quay lại mọi thứ đúng không còn được dễ dàng." Tạ Vũ lắc đầu, cô đi về phía sau lưng của Trần Hạo, khe vòng tay ôm lấy cổ của anh, đầu dựa hẳn vào một bên gò má anh tuấn của anh tiếp lời: "Thật ra cũng khó thật, nhưng mà chỉ cần anh có năng lực, tôi nhất định sẽ giúp anh không ngại chứ?" Tạ Vũ ngập ngừng câu sau, mất một lúc mới dám nói vì cũng hơi sợ người này tính cách thất thường nổi giận. Chứ nói đi nói lại những lời ấy đều là thật lòng. Cô tuy ở Thượng Hải không phải là người giàu có, nhưng cũng là một nhà báo có tiếng. Việc va chạm và quen biết với nhiều người có máu mặt trong kinh doanh cũng không phải ít. Giống như là người đàn ông Trình Viễn mà Mạc Tiểu Thanh gán ghép cho cô, có lẽ cũng ngang tầm tuổi với Trần Hạo. Khí chất so với anh đúng là 1 9 1 10. Nếu không phải người đàn ông này sống trong núi mà đều kinh doanh như tên họ trên kia, thì phải nói là họ là đối thủ bất phân thắng bại. Trong mắt cô tôi vô dụng đến mức vậy sao? Trần Hạo nhàn nhạt lên tiếng, 10 ngón tay không ngần ngại mà đưa lên cầm lấy tay của cô đặt lên miệng hôn nhẹ. Bờ môi mỏng bạc lành lành chạm lên da thịt trắng ngần của Tạ Vũ, khiến cho cô một trận run rẩy đánh úp, không nhịn được mà thở mạnh một hơi, lẩm bẩm chỉ đủ để cho cả hai nghe thấy: "Tôi biết kiểu gì anh cũng sẽ nói như vậy. Đúng là người khác có lòng tốt muốn giúp mà lại bị coi thế này thế nọ. Trần Hạo, lúc nào anh cũng làm cho đối phương cụt hứng, một chút vui vẻ cũng không còn." Trên những lời nói đầy trách móc của Tạ Vũ, khóe môi của Trần Hạo khẽ giật giật, trong đầu còn không dám nghĩ những lời kia cô nói là sự thật. "Tạ Vũ, cô đổi tính rồi sao?" Tạ Vũ liền ậm ờ đáp: "Đúng, đổi tính giống anh đấy, tên quê mùa ạ, đúng là tên nhà quê cứng nhắc." Trần Hạo bật cười, anh đẩy cánh tay của Tạ Vũ ra khỏi cổ của mình, xoay người đứng dậy đứng đối diện với cô, thân hình to lớn che phủ hết ánh nắng ở bên ngoài hắt vào, ánh mắt mang theo để những tia ôn nhu mâu thuẫn cất giọng: "Thế mà mấy đêm trước cơ còn cưỡi tên nhà quê này suốt đêm đấy Tạ Vũ, miệng lưỡi cô đúng là không khâu lại không có được mà." Tạ Vũ liền bĩu môi, cứ vươn tay nắm lấy chiếc cằm đã được cạo sạch râu của Trần Hạo cười cười: "Vậy thì nhanh nhanh quyết định đi, nếu không tôi đổi ý đi tìm người khác, lúc ấy anh có muốn tôi cưỡi cũng không còn nữa đâu." Trần Hạo liền nghiêng đầu: "Cô sẽ không tìm được người nào tốt hơn đâu." Tạ Vũ khựng người trước câu trả lời chắc nịch của Trần Hạo. Vốn dĩ cô chỉ muốn trêu đùa anh một chút, nhưng trông anh càng lúc càng nghiêm túc, thành ra cô cũng không quá chớn tùy ý nữa mà cũng chắc nịch cất lời: "Trần Hạo, tôi cần câu trả lời chính xác, rốt cuộc bao lâu anh mới quay lại Thượng Hải?" Trần Hạo xoay người, anh nhớ không nhầm thì từ hôm qua đến giờ cô đã hỏi mình không ít cũng một vài lần về chuyện này. Thực sự mà nói, trong lòng không vui đúng là nói dối. Có điều có một số chỗ anh cũng không hiểu, rốt cuộc Tạ Vũ đối với anh là có mối quan hệ gì, tại sao cô ấy lại muốn anh quay lại Thượng Hải. Thế rồi nhìn trong lòng mãi không được, cuối cùng Trần Hạo cũng phải mặt dày hỏi Tạ Vũ. Khỏi nói, cũng biết trong thâm tâm lúc này mong chờ câu trả lời của cô như thế nào. "Em hỏi tôi bao lâu mới quay lại Thượng Hải? Vậy Tạ Vũ, tôi hỏi em có lý do gì để về đó? Kỳ thật bản thân tôi không biết, nên em giúp tôi tìm thử một chút xem sao." Tạ Vũ liền cười cười: Cô nhìn được sự nghiêm túc trong ánh mắt của Trần Hạo lẫn lời nói của anh. Một nửa điểm cợt nhà cứ không hề có. Tự dưng thấy trong lòng có chút bồn chồn. Quen nhau đến nay cũng chỉ có hơn chục ngày đếm trên đầu ngón tay. Tính cách đôi phần cũng hiểu được. Ngủ cũng đã ngủ rồi, cô muốn làm ngơ cũng không được. Trước kia Mạc Tiểu Thanh đã nói với cô, Tạ Vũ nhân duyên ông trời sắp đặt, thì cho dù nhìn nhau một cái trong lòng liền khắc sâu, đi một vòng rồi sẽ gặp lại nhau mà thôi. Lúc đó hình như cô chỉ cười khinh với cái triết lý ấu trĩ của cô ấy mà phán lại. Tiểu Thanh, cậu đọc ngôn tình nhiều quá cho nên cậu nhiễm rồi. Trên đời này làm quái gì có thể loại vừa gặp đã yêu. Thế nhưng mà lúc này đây, khi đứng trước mặt người đàn ông này, cô nghĩ nên suy nghĩ lại một chút. Nếu ai hỏi cô yêu Trần Hạo không, Tạ Vũ nhất định sẽ lắc đầu. Vì cô nghĩ có lẽ tình cảm của mình dành cho anh lớn hơn đến mức như thế. Có lẽ nó dừng lại ở mức độ dựa dẫm, cần người bao bọc. Đặc biệt hơn là cô không muốn thay đổi người làm tình với cô trên giường. Sao thế? Vẫn là không nghĩ được câu trả lời. Nếu vậy thì ngày mai đừng nói chuyện này với tôi nữa. Thấy Tạ Vũ không có ý định đáp lại mà giữ im lặng từ đầu đến cuối, Trần Hào không nhịn được mà cúi đầu nhìn cô lên tiếng. Thành thật mà nói, trong lòng xuất hiện mất mát. Thật ra anh muốn nghe cô trả lời, rất muốn nghe. Lý do sao? Tạ Vũ liền ngẩng đầu, khóe mắt hơi nhếch lên nhìn Trần Hào đứng trước mặt của mình, đôi mắt tràn đầy ý cười. Trần Hào, tôi hy vọng anh không quên, anh là đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời của tôi. Quên ư? Tất nhiên anh làm sao có thể quên được. Cái vẻ mặt thống khổ của cô khi bị anh dùng lực đẩy vật đàn ông của mình vào sâu bên trong. Lúc đó cô đau nhưng miệng vẫn không hề kêu lên một tiếng. Đôi lông mày xinh đẹp chỉ hơi nhíu chặt lại rồi liền giãn ra rất nhanh. Không quên. Nhưng Tạ Vũ, ai là người chủ động cuộc chơi này? Tôi nghĩ chính cô là người mới hiểu rõ nhất. Tạ Vũ liền cười, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đồng tử chỉ nhìn thấy một khoảng trống chẳng có người. Rất nhanh liền kiếng chân lên đặt môi bạc Trần Hạo và nụ hôn nhẹ phớt lờ. Cô nói, Trần Hạo, nếu tôi nói chúng ta thử bắt đầu mối quan hệ không phải là tình một đêm, anh thấy sao? Trần Hạo trong lòng sửng sốt, mang theo một bụng ngạc nhiên. Cô vui sướng có lo sợ, cũng có một chút nghi hoặc. Thế nhưng trước này bản thân anh chính là một người không muốn ai bắt được cảm xúc của mình, cho nên tất nhiên những biểu cảm đó làm sao anh có thể lộ ra. Vẫn là dùng cái thái độ móc mỉa để xem rốt cuộc là Tạ Vũ đang đùa hay là nói thật lòng. Cậu nghĩ đầu tôi nên mọc mấy cái sừng thì hợp lý. Tạ Vũ, tôi không có thời gian đùa với cô, mau đi làm việc đi. Tạ Vũ tất nhiên không nghe theo lời của Trần Hảo, cô chỉ lừa mắt nhìn anh rồi thản nhiên nói về vấn đề kia, vẻ mặt một chút biến đổi cũng không có. Trần Hảo, kỹ thuật của anh rất tốt. Anh nghĩ tôi cần phải đi tìm thêm người khác sao? Sức khỏe của tôi có hạn, chịu đựng được một mình anh cũng gần như cạn kiệt cả rồi. Vẫn biết những lời của Tạ Vũ nói ra thì chẳng được một lời nào tử tế, nhưng bản thân của Trần Hạo là cứ một mực muốn nghe. Mà nghe rồi thì anh chẳng thể nào mà không tức giận cho được. Giống như lúc này khóe môi của anh chỉ biết giật giật méo sạch. Đúng là hận không thể lấy kim khâu lại cái miệng chó, không thể mọc được ngà voi này của cô. Mỗi câu mỗi từ nói ra có được lời nào tử tế, không bịa móc thì cũng lẳng lơ không đứng đắn. Nếu không phải anh thần kinh thép thì có mà chết cũng muốn cùng Tạ Vũ đứng lại nói chuyện. Lời nói đáng tin được bao nhiêu phần trăm? Trần Hạo nhàn nhạt mở miệng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Tạ Vũ, đèn lấy in rõ hình bóng của mình trong đó. Hàng mi dày rậm cong vút rung nhẹ. Đều là tự nhiên mà có, chứ không phải can thiệp trang điểm như Ả Mẫn. 80%. Tạ Vũ đưa ngón tay lên làm ký hiệu, ánh mắt kiên định không hề lấy đến một nửa giả dối, nghiêm nghị cất lời. Trần Hạo, thật ra tôi thấy chúng ta khá là hợp. Tôi lại có hứng thú với anh, còn anh chắc cũng có rồi đúng không? Ừ, rồi sao nữa? Trước những lời nói đầy sự hời hợt của Trần Hạo, Tạ Vũ vẫn không hề tỏ ra bản thân cảm thấy tức giận. Khẽ nhếch khóe mỉ ngước lên. Nếu anh muốn tôi với anh thử một chút, thì như tôi vừa nói, tôi cần một câu trả lời để biết đường chờ đợi anh quay lại. Trần Hào vẻ mặt không hề biến sắc, nhưng trái tim đập nơi lồng ngực đã bắt đầu lạc lối, không còn đập ổn định như ngày thường. Càng lúc càng khiến cho anh trở nên khó thở. Bản thân anh tự dặn lòng mình bài ngửa cuối cùng đã được lật. Tạ Vũ cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ với anh, mà anh thì lại yêu thương cô. Hai người bọn họ đều muốn, hà cớ gì mà anh không thử một lần. Mặc dù có chút hơi buồn vì cô không còn nhớ đến quá khứ của họ từ rất lâu, nhưng không sao, trước hay sau thì người đó vẫn là Trần Hạo anh, chứ chẳng phải là một người nào khác. Được, em ngoan ngoãn về Thượng Hải đợi tôi, nhất định nửa năm sau tôi sẽ quay về đó, cùng em bắt đầu mối quan hệ mới, không có một chút đùa cợt. Tạ Vũ liền gật đầu, cô cười sáng lạn. Được, nửa năm tôi đợi anh ở bến Thượng Hải. Trần Hạo không thể ngờ được một người như Tạ Vũ lại có thể dễ dàng nói ra câu này đến thế. Cứ như thể đấy chỉ là một lời hứa nơi cửa miệng cho vui. Nhưng mà nhìn vào nét mặt cô lúc này đầy nghiêm túc như vậy, anh muốn nghi ngờ cũng không dám. Ngược lại trong lòng còn có một chút mong chờ, khẽ cười. Được, quyết định như thế, nửa năm sau tôi nhất định sẽ tìm em. Dù phải lật tung đất Thượng Hải, tôi cũng quyết phải tìm cho bằng được. Trần Hào quả quyết nói ra lời hứa của mình. Bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy tay của Tạ Vũ, kéo cô đi ra bên ngoài sân tập thể dục đầy nắng. Khóe miệng kéo lên một nụ cười đầy mãn nguyện, lẩm bẩm chỉ đủ một mình nghe thấy. Tạ Vũ, 10 năm trước tôi bỏ lỡ em ở bến Thượng Hải, 10 năm sau tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 13 của câu chuyện này.